Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ta khóc mệt chết. Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương khóc lóc rời đi. Từ đường xương bên người trải qua lúc, ca ca chẳng hề nói một câu, cũng không có ôm nàng. Nhìn dáng dấp là thật rất đáng ghét nàng rồi. Đường Quả Nhi càng thêm khổ sở, thân đơn bóng chiếc mà xuống lầu đi. Chỉ có Bạch Tinh Tinh con này chó con yên lặng mà theo nàng. Trà sát nàng chân, nàng ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn ngoài phòng sán lạn ánh mặt trời tiếp tục khóc. Khóc thiên hôn địa ám, Trường Thành ngay mặt đều phải bị khóc ngã. Dáng dấp kia, trời gặp đáng thương, ai thấy tâm đều muốn hóa. Khóc một lúc lâu, Đường Quả Nhi không muốn ở nhà, muốn rời khỏi cái này thương tâm. Nho nhỏ tâm bị thương, đã bắt đầu sinh rời nhà trốn đi tâm tư. Nàng cúi đầu, vừa khóc vừa chậm rãi đi tới cửa mở cửa muốn đi ra ngoài. Thế nhưng nàng quên cửa lớn khóa không mở ra. Lần này nàng không có đạp cửa. Nàng thương tâm lắm, thế là nàng đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm gì, nên đi nơi nào. Tượng chỉ lạc đường thỏ con, ở nhà không hề có mục đích chuyển động, vừa chuyển vừa khóc. Đột nhiên nàng phát hiện bên người có điện thoại, nàng chính đi tới máy điện thoại bên cạnh. Nàng nhớ tới vừa nãy bỏ xuống lời hung ác, muốn hướng về mọi người cáo trạng, để Đường Tiểu Xương chịu đến mọi người trừng phạt. Ai bảo hắn như thế hung ta? Đường Quả Nhi cầm điện thoại lên, lại phát hiện không biết số điện thoại đây. Nàng vừa thương tâm lại tức giận đem điện thoại ném xuống đất. Khả năng là giờ khắc này trong lòng nàng đã không hoàn toàn là thương tâm khổ sở, cũng chen vào một ít muốn giáo huấn Tiểu Xương ý nghĩ. Sở dĩ ngày xưa cơ linh lại lần nữa trở về, nàng tiếp tục vừa khóc, vừa lên lầu, đi tới gian phòng của mình, tìm ra dấu ở dưới gối điện thoại di động nhỏ, nhấn dưới số 1 phím. Đây là tỷ tỷ điện thoại. Đô tương đương đô tương đương đô tương đương. Đường Quả Nhi tiểu tâm tâm treo lên đến rồi. Nàng giờ khắc này đặc biệt cần tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định phải nghe điện thoại nha. Này tương đương là Đường Quả Nhi sao? Chấm ngoặc kép, lành lạnh thế nhưng thanh âm ôn nhu vang lên. Đường Quả Nhi phảng phất chớp mắt lại lần nữa ở trong mưa gió tìm tới yêu, để không chỗ nương tựa. Chung quanh phiêu linh tiểu tâm tâm tìm tới càng, nhưng này không có để trong lòng nàng dễ chịu, trái lại oan ức dâng trào ra. Vừa mới có chỗ chậm giảm tiếng khóc lại lần nữa lớn lên, thậm chí vượt qua trước. Đường Chân không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này. Trong điện thoại tiếng khóc đúng là Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi vẫn là hạt rẻ cười, kiên cường lắm, có rất ít khóc thời điểm. Nàng hiện tại vì cái gì khóc thương tâm như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Chân tuy rằng không phải ngay mặt, thế nhưng có thể tưởng tượng tiểu đáng thương dáng dấp, trong lòng sốt ruột vạn phần. Đường Quả Nhi làm sao rồi? Đường Quả Nhi, ca ca có ở đây không? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi khóc một lúc, nghe tỷ tỷ ôn nhu an ủi, thương tâm nói, tỷ tỷ, Đường Quả Nhi khóc mệt chết, ta thật cô độc a. Đường Tiểu Xương này tên đại bại hoại hung ta. Chấm ngoặc kép, một lúc lâu. Đường Quả Nhi ở Đường Chăn miệng khô lưỡi khô an ủi dưới cuối cùng ngừng tiếng khóc. Cúp điện thoại sau, Đường Chăn khí hung hăng lập tức gọi điện thoại cho Đường Xương. Đường Quả Nhi không phải dễ trêu như vậy. Ở kết thúc cùng Đường Chăn điện thoại sau, tiểu đáng thương lại nhấn rơi xuống số 2 phím. Đây là nối thẳng Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh giờ khắc này đang ở áo. Bên kia là buổi sáng 10 giờ. Tối hôm qua bọn họ đến xem một hồi ca kịch, tên vở kịch vừa vặn là Hoàng Tương Ninh yêu nhất, Trà Hoa Nữ. Đây là Đường Tam Kiếm đã sớm kế hoạch tốt, ở lập ra hành trình lúc liền bấm chuẩn này ra ca kịch diễn xuất thời gian. Tỉ mỉ sắp xếp quả nhiên chiếm được Hoàng Tương Ninh vui mừng. Đường phu nhân cả đêm đều hài lòng tượng cái manh tâm sơ động thiếu nữ. Nụ cười sẽ không có biến mất quá, vượt qua vui vẻ một đêm. Hai người trước kia đi thuyền ở trên sông Danuip xuôi dòng mà xuống, vừa tận ôm đồm hai bờ sông phong quang, vừa cộng vào bữa sáng. Tâm tình thật tốt, Đường Tam Kiếm ngay vào lúc này nhận được Đường Quả Nhi điện thoại. Tam Kiếm huynh đang chuẩn bị cùng Bảo Bảo chia sẻ hảo tâm tình. Ai biết vui vẻ tiểu sự âm không nghe thấy. Thương tâm tiếng khóc trước tiên truyền tới. Kỳ thực Đường Xương tức giận không có kéo dài bao lâu. Nhìn thấy Đường Quả Nhi khóc trước nay chưa từng có thương tâm. Hắn liền hối hận rồi. Không nên như vậy hung nàng. Nói đến đáy Đường Đường mới 5 tuổi. 5 tuổi tiểu hài tử biết cái gì a? Cái kia Real Madrid số 7 đồ thể thao. Ở Đường Xương trong mắt rất bảo bối. Nhưng ở Đường Quả Nhi trong mắt, đó chỉ là một bộ y phục mà thôi. Nàng một điểm cũng không biết bộ y phục này có đặc biệt gì. Bây giờ chính mình đem nó làm bẩn, liền tự mình động thủ tẩy. Tâm tư rất đơn thuần. Cho tới hai con cá vàng kia, Đường Xương phát hiện lúc chúng nó chính ở trên mặt nước cuối cùng thở dốc. Đường Quả Nhi rời đi lúc, hẳn là không biết cá vàng thành như vậy. Nàng còn tưởng rằng chỉ là cùng chúng nó chơi một chút. Hiện tại còn đang trong hồ cá tự do tự tại bơi đây. Đường Xương đang chuẩn bị đi xin lỗi, an ủi Đường Quả Nhi, liền nhận được Đường Chăn điện thoại. Trong nháy mắt đại sự không ổn cùng đại họa lâm đầu giác quan thứ 6 kéo tới. Quả nhiên, Đường Chăn ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Đường Xương thế mới biết, Đường Quả Nhi thật nói được là làm được. Đang ở chung quanh gọi điện thoại cáo trạng. Đường Xương tự biết đuối lý, không có giải thích nửa câu, yên lặng nhậm Đường Chăn mắng một trận. Sau đó hứa hẹn lập tức, liền hiện tại, đi an ủi Đường Quả Nhi. Hắn còn đang nói chuyện điện thoại đây, lại một cú điện thoại đánh vào đến rồi. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Là khủng bố Tam Kiếm huynh. Đường Chăn nói một câu chính ngươi nhìn làm đi. Sau đó cúp điện thoại. Đường Xương nhìn điện thoại di động, suy tư một lúc nhân sinh. Hắn hy vọng giường nào ở trong chốc lát này bên trong. Tam Kiếm huynh điện thoại có thể chết à? Thế nhưng Tiểu Cường đặc biệt ngoan cường. Phỏng chừng đánh tới thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn cũng không sẽ bỏ qua. Đường Xương nhắm mắt tiếp cú điện thoại. Đoạt trước một bước nói. Ta biết sai rồi. Đang ở hống Đường Quả Nhi. Nàng đã đáp ứng tha thứ ta rồi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Kiếm mới không quan tâm những chuyện đó. Đối với điện thoại chính là một trận giáo huấn. Nếu như điện thoại hai đầu có thể lẫn nhau vứt đồ vật lời nói, Đường Tam Kiếm nhất định không chút do dự đem dao ăn. Cái xiên, coi như ám khí bay qua. Xét thấy Tam Kiếm huynh ngôn ngữ không gì sánh được nghiêm khắc. Vì lỗ tai cảm thụ, Đường Xương nhất định phải tránh né khó khăn. Hắn đem điện thoại di động lấy ra. Âm thanh y nguyên xa xa truyền đến. Thực sự là khủng bố Tam Kiếm huynh a. Ở Tương Ninh tỷ khuyên bảo dưới, Tam Kiếm huynh vứt câu tiếp theo, hạn ngươi 10 phút để Đường Quả Nhi không còn khóc. Sau đó điện thoại bị Tương Ninh tỷ lấy đi rồi. Đường Xương ở trong phòng tìm tới Đường Quả Nhi. Con lợn nhỏ này đang ngồi ở trên ghế nhỏ gọi điện thoại đây. Cũng không biết là ở hướng ai nói hết oan ức. Thế nhưng xét thấy nàng dùng chính là chính mình nhi đồng điện thoại di động. Mà bộ kia trên điện thoại di động thiết định thân tình hào liền như vậy mấy cái. Ở Đường Chăn, ba mẹ đã đánh qua tình huống. Còn lại chính là đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương cùng với bà ngoại nhà. Những này đều không phải hắn trêu tới. Đường Xương tức khắc đau đầu. Có loại chọc vào tổ ong vò vẽ sự bất đắc dĩ cảm. Thực sự là một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp mặt. Đường Quả Nhi ở đâu là hắn có thể chọc. Đường Quả Nhi quay lưng cửa. Còn chưa phát hiện Đường Xương đi vào. Bạch Tinh Tinh đúng là phát hiện. Nhưng nó là Đường Quả Nhi trận doanh. Hiện tại đối Đường Xương thờ ơ. Đường Quả Nhi chính ở trong điện thoại thêm mắm thêm muối cáo trạng. Ngoặc kép, Đường Tiểu Xương dữ dằn muốn đánh ta. Ta chạy trốn. Trốn ở trong phòng. Khóa cửa. Ô ô ô. Đường Quả Nhi thật đáng thương, tương đương bà ngoại ngươi lúc nào đến nhìn Đường Đường nha. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi sẽ cho ta mang rùa đen nhỏ à. Chấm ngoặc kép. Đường Xương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khạc khạc. Đường Quả Nhi sợ hết hồn. Xoay người liền nhìn thấy Đường Xương. À, tương đương bà ngoại. Đường Tiểu Xương vào phòng gian rồi Tương Đương mau tới cứu cứu Đường Đường nha Tương Đương, Đường Xương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Xương ở trong góc bắt được Đường Quả Nhi. Tiếp nhận nàng điện thoại di động nhỏ, để bà ngoại mắng cho một trận sau. Cúp điện thoại, ngồi dưới đất cùng Đường Quả Nhi mặt đối mặt. Tiểu gia hỏa đầy mặt nước mắt. Ai Tương Đương nhìn ra thật làm cho đau lòng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.